đang vang lên ở ngoài trời. Một lúc sau, băng ca được đẩy từ bên trong chuyển ra ngoài, đi về hướng phòng hồi sức. Người đàn bà còm nhôm đang nằm ở trên đó bất động chính là bà Nguyệt. Các vị bác sĩ nói rằng tình trạng nguy kịch tạm thời đã được khống chế, nhưng còn có qua khỏi được hay không thì chưa thể khẳng định được cái điều gì. Cơ hội mong manh lắm, và khuyên người nhà khoan hãy tuyệt vọng. Bà Liễu cùng với ông ba Sành ở lại trong phòng, trong khi ba tôi đi xuống đóng tiền viện phí. Xong xuôi thủ tục, ông rảo bước ra bên ngoài sân. Trước cổng bệnh viện có một bà lão ngồi kế bên một xe thuốc, đôi mắt lờ đờ cho thiếu ngủ, cứ gục gà gục gặt. Cho con xin gói thuốc. Chú đợi chút xíu. Bà ta móc từ trong tủ ra đưa cho ba tôi gói thuốc lá. Rồi ông châm lửa, cứ vậy mà bước đi lần lần. Cứ mỗi lần có chuyện thì ông lại hút thuốc. Dường như thói quen của mấy người đàn ông là như vậy. Mỗi khi bí bách hay có cảm giác khó chịu trong người, đều tìm tới điếu thuốc để giải tỏa đi cơn phiền não. Vừa bước đi, ông vừa thả những dòng suy nghĩ mơ hồ loang theo lớp khói trắng, mặc cho cơn mưa vẫn rơi tí tách trên đầu. Trời lúc này đã sập tối, đèn ô tô gắn máy đã được bật sáng để họ có thể nhìn tỏ được đường đi. Ba tôi dừng lại ở ngay một cái ngã ba nhỏ heo hút người qua lại. Theo quán tính, ông nhìn sâu vào bên trong con hẻm vắng lặng không một bóng người, thì bỗng tự dưng có một cảm giác ớn lạnh. Khởi sinh từ đất, sống một kiếp người, xác thịt rã rời, cho lại về đất, sinh lão bệnh tử, tuân theo âm dương, một dòng tuần hoàn, bất động bất biến. Dẫn số dãy gọi, người rời cõi trắng, ẩn hiện cõi đen, luân hồi thế nào, còn tùy nhân quả. Bà tôi quay sang phía sau lưng thì thấy có một người đàn bà đang ngồi chồm hổm dưới đất, tay đang cho từng sắp giấy tiền vàng bạc vô cái thùng lửa trước mặt, vừa đốt vừa khấn. Chết rồi bà, có đói thì về đây ăn. Đây, ai cần gì thì cứ lại đây mà lấy. Áo có, nhà có, xe cộ có, cái gì cũng có hết. Đem xuống trên đường đi mà xài đi. Bà già cầm cái gậy đập mạnh 3 tiếng xuống dưới nền đất, rồi lại tiếp tục gọi. Bà ta đang gọi hồn. Ở đây gần bệnh viện, ngày nào cũng có vong linh người chết từ trong đó ra. Họ hay đi ngang qua chỗ này, tại biết ngày đây ban vàng mã nhang khói, cho nên họ tới. Tuần nào tôi cũng đốt cho họ một ít, mỗi người một món, cùng với một sắp dây tiền vàng bạc để họ cầm theo mà phòng thân. Nói rồi, bà già cầm hũ gạo muối rải ra khắp con đường. Đến đây mà lấy, từ từ mà hưởng. Lấy xong rồi đi đi, đừng có quậy pha người khác. Nè cô ơi, cô đang nói chuyện với ai vậy cô? Người chết. Bà lão đứng dậy, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hơi xoăn. Gương mặt của bà nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một sự tinh anh, khiến cho người đối diện phải kiêng dè. Bà quay lại nhìn ba tôi, rồi kêu ông ra đứng trước cửa hàng vàng mã, là nơi mà bà sinh sống. Chỗ này treo lủng lẳng nào là giấy tiền, ngựa, hình nhân, quần áo, nhà cửa, xe cộ có đủ hết cả. Ánh đèn màu vàng vàng cùng với cái bàn thờ màu đỏ để sát ở trên cao bên tay phải cũng đủ để làm cho ông rợn tóc gáy. Trước khi bước vào đây, ông để ý hai bên bức tượng có treo hai cái bảng gỗ dọc theo vách được đi, ghi đầy những chữ qua. Giữa nhà có treo một cái gương hình cầu lồi, và ngoài cái bàn thờ nhỏ sát cửa kéo còn có một sảnh thờ tích ở bên trong, mà ông phỏng đoán là như vậy vì thấy có mấy sợi dây đèn đang chớp tắt liên tục. đúng là cái loại người ta hay dùng để trang trí bạch cúng. Bà già bước sâu vào bên trong, sát chỗ đèn nhấp nháy, sau đó lấy một ít đồ cho vào cái bịch đen, rồi dòng ra bên ngoài, lựa một số thứ nữa, rồi cầm đưa cho ba tôi. Đây, cửa ô, lồng đèn đỏ, đèn cây, giấy tờ tiền cũ, kim đỉnh, ngân lượng, hình nhân, giấy đỏ chỉ đỏ. Trong này đã có đủ đồ cậu cần, cầm lấy rồi đi đi. Dạ sao? Con vẫn chưa hiểu. Cậu không thể hiểu, mà tôi cũng không thể nói đâu. Nhưng bên cạnh cậu có người biết đó, cứ đưa cho người đó đi. Người đó là người nào ạ? Cứ cầm về cái chỗ mà cậu vừa đến, mở cái bịch này ra, tự khắc có người cần dùng. Dạ. Cái này hết bao nhiêu vậy? Cho bao nhiêu thì cho, chứ không thể nào cho không mấy cái thứ này được. Ba tôi móc tiền đưa cho bà lão, rồi quay lưng tiến về bệnh viện. Trước khi đi, bà có nói vọng lại một câu: thân nam đó có ba hồn bảy vía, thân nữ thì ba hồn chín vía. Người sống bình thường, ngoại trừ đau bệnh, thì phải có đủ hồn đủ phách, chứ thất phách thất tán thì một là mang mang dại dại, hoặc trong cơn thập tử nhất sinh, dương khí không đủ thì chết là cái chắc. Cho nên mày đi về đi, đi về nhập xác đi nhanh lên. Mặc dù không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu lời bà lão nói, nhưng có một năng lực gì đó khiến cho ông nghe lời bà ta răm sắp, bước chân đi nhanh về chỗ phòng bệnh. Đến nơi thì thấy ông Ba Sành và bà Liễu đang ngồi phía bên trong. Ba tôi chạy vô rồi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra tức thời. Thì ông Ba Sành cầm vội lấy cái bịch đen rồi nói: đúng là cái thứ mình đang cần rồi. Là sao vậy cậu ba? Hồi nãy con gặp bà già đó ở chỗ nào vậy? Dạ, ở tiệm vàng mã sát bên đây thôi cậu. Bây giờ bay chuẩn bị giùm cho cậu một cái mâm cúng, bao gồm các món chay món mặn, gạo muối vừng, chuẩn bị cho cậu trước. Vừa nói, ông vừa nhẩm tính trong đầu: trước 3 giờ hôm nay. Nói rồi, bà Liễu được cắt cử ở lại coi chừng bà Nguyệt. Còn ba tôi dìu cậu Ba Sành ra bãi để ô tô. Rồi trong lúc cả hai lên đường về nhà, thì ông gọi nhờ mấy chị giúp việc mua sẵn đồ chuẩn bị cái mâm lễ ở trên sân thượng. Con tính cúng ở đây hả? Không có được đâu con. Ở đây có bàn thờ gia tiên của nhà con đó, cân giái không có lên được đâu, vì hộ mệnh gia tiên bảo vệ cho dòng ngoài, không có huyết thống thì không hiện lên được. Ông ngưng lại một lát rồi giải thích tiếp: hồi xưa đó, cái lúc mà trận yểm cuối cùng được thực hiện, lúc kết trận con Nguyệt với con Chi xông tới gần cái kết giới, thì vong của tụi nó bị hút vào mấy phần, nhốt chung với mấy cái vong quỷ của nhà thằng Lâm, cho nên mới trở nên khùng khùng dại dại như vậy. Bây giờ kết giới đã được giải, vong bị nhốt năm xưa tìm được quay về, nhưng mà cậu đoán là chưa nhập được hoàn toàn vào xác, thì đã bị mấy con vong quỷ đến pha rồi, cho nên mới xảy ra tình trạng như hiện giờ. Hồi nãy cậu có xem thần sắc của con Nguyệt, đúng là nó đang bị thất phách thật, ba hồn chín vía, bây giờ mới kết ba vía rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây cậu? Thường đó thì vía mất đi sẽ lang thang ở trong cõi vô đạo, đi vòng vòng về những nơi quen thuộc mà lúc còn nguyên hồn nguyên khí hay đến, hoặc có lưu lại trong tiềm thức, hay còn gọi là thần trung ấm. Lúc này vía đã gần như không còn nhận thức được quá khứ hiện tại, chỉ đi theo tiềm thức thôi, nên cần có ai đó nhắc cho nó nhớ và lập tức trở về đó. Vậy thì làm sao để tìm được ba cái vía đó? Còn hai vía thôi. Trước khi bay về bệnh viện thì một trong ba cái vía đã nhập xác rồi. Cái bà già bay gặp đó, bà đuổi cái vía con Nguyệt về nhập xác. Mấy cái đồ bà cho bay toàn là đồ lễ để tìm vong không thôi. Ông Ba Sành ngưng lại một hồi rồi nói tiếp: bây giờ tao cần một chỗ để làm lễ khấn tế, nhờ mấy cái dông ma mội chỉ lối dẫn đường cho tao tìm thấy hai cái vía của con Nguyệt. Bây giờ phải giúp tao khiêng cái bàn này ra trước cửa nhà, hoặc tốt nhất là đem hẳn ra ngã ba đầu nhà bay đi. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, trước 3 giờ đêm nay tuyệt đối phải kiếm được hai cái vía đó vậy. Lập tức hai anh chị người làm trong nhà phụ ba tôi khiêng cái bàn thẳng ra ngoài ngã ba đầu ngõ. Ông ba giải thích ngã ba hay ngã tư là giao lộ âm dương, cô hồn giả quỷ ma đói chết đường hay đứng ở đó, cho nên kêu vong lên sai dễ dàng hơn. Chính vì lý do đó mà người ta mới hay chơi mấy cái trò ma chén ma đũa ở mấy cái chỗ này là như vậy. Đêm khuya, trên đường vắng lặng chỉ còn mỗi ánh đèn vàng lay lắc soi chiếu, và lâu lâu có mấy cái xe máy chạy ngang qua. Ngã ba này không có đèn giao thông, cho nên cũng không sợ người khác dòm ngó. Ông ba sành đứng trong một góc khuất, thắp hai cây đèn cậy trên bàn, rồi bắt đầu đọc chú. Ba tôi thì ngồi dưới đất đốt giấy tiền vàng bạc vô cái thùng lửa, rồi liền tay rải muối rải gạo. Khấn vái xong xuôi, ông ba sành lấy thêm một tờ giấy ghi tên ghi họ, giờ sinh tháng đẻ của bà Nguyệt, rồi đốt lên bằng lửa đèn cậy, xong đem bỏ vào cái thùng lửa đang cháy, tay cầm muối gạo rải liên tục. Nhàn khói nghi ngút, ba sành sau đó cầm hai con ngựa giấy cùng với hai lá hình nhân để lên trên bàn. Quan bình quỷ sai, âm hồn chưa tán, quy tụ chôn này, xin cho trợ giúp. Ông bà khấn vái tên tuổi bà Nguyệt thêm lần nữa, hai tay đập xuống bàn ba lần, rồi ra hiệu cho ba tôi đốt hai con ngựa giấy được dán phụ ấn có tên của bà Nguyệt. Ông nói cái này là dành cho mấy quan sai đi tuần, họ sẽ đến theo lệnh, nhưng đều có luật của họ hết, phải cúng lễ khác không trùng với lễ dành cho vong chết trôi chết chợ thì mới cầu được. Đốt hai con ngựa xong, ông ba sành nhờ ba tôi gọi điện thoại về nhà ông bà nội để nói chuyện với con trai ông, người đang ở cùng nhà với ông bà nội tôi. Ông nói tình hình là có thể hai cái phần vía của bà Nguyệt đang trú tại nơi bị nạn năm xưa, và một phần thì đang ở nhà bà Chi Cùng, cho nên gấp rút kêu gọi mọi người kéo nhau ra sân lấy giấy tiền vàng bạc cúng vái gọi tên bà. Nếu như gặp được vía bà Nguyệt thì mau mau kêu bà về mà tụ hồn nhập xác, thời gian không còn nhiều, cho nên mọi người phải lập tức tranh thủ. Chúng ta phải ngồi đốt tới khi nào vậy cậu ba? Trong vòng một nén nhang, trong thời gian đó mà hồn về được thì cái đèn lồng đỏ đó sẽ tự cháy lên, còn không thì không thì sao cậu? Ngày mai hay ngày kia đó là đám tang của con Nguyệt. Thời gian trôi qua, cây nhang tàn hơn đã phân nửa rồi. Ba tôi và ông ba sành cứ ngồi đó đốt dần từng tờ giấy tiền mỏng lét suốt từ nãy đến giờ. Thời gian vào lúc này sao lại trôi đi nhanh quá. Ở dưới nhà bà Chi và ông nội tôi, mọi người cũng đang ngồi trước cái thùng lửa, trong cái tâm trạng đếm từng giây từng phút trôi qua nhanh như vậy. Họ ngồi quanh lò lửa cúng giữa bóng đêm, ánh sáng bập bùng từ bên trong soi bóng của họ in thành những vệt đen trải dài dưới đất. Phía trong khu vườn cây không có một chút ánh sáng, cảm tưởng như một thế giới âm tị đang ẩn hiện phía sau những tán cây bụi rậm. Và biết đâu vía bà Nguyệt cũng đang sợ sệt đứng ở đâu trong đó. Tiếng chuông gọi hồn phát ra từ cái khánh bạc năm nào để trên bàn thờ bà Chi được lấy xuống, đem ra bên ngoài sân theo lời dặn của ông ba sạch. Nguyễn Thị Nguyệt sinh ngày 17 tháng 7 nhằm năm Mão, nghe được tiếng gọi theo chuông về nhà. Đêm đó nén nhang đã tàn, vào cái giây phút định mệnh, cái những tàn khối cuối cùng bốc lên ở ngay tâm nhang, đèn lồng đỏ đã không sáng, và tim của người đàn bà thất thập cổ lai hy đã dừng đập hoàn toàn. Xác của bà được quàng rồi chuyển về quê nhà. Ông ba sành ngồi cùng xe vận chuyển của bệnh viện, nhìn đứa em gái đang nằm lạnh yên trong cái túi xác màu trắng. Còn ba tôi thì đưa bà Liễu quay trở lại bệnh viện tâm thần để thu xếp đồ đạc riêng tư của bà. Ở nhà bà Chi Khục, đám tang của bà Nguyệt đã được chuẩn bị. Con của bà Liễu là cô Tư Ngọc và anh Út đã mua sẵn một cái quan tài để ở giữa nhà, chỉ chờ xác đưa về liệm mà thôi. Trời hôm nay không mây, không mưa, nắng vẫn sáng, nhưng lòng người thì buồn vô hạn. Ông bà nội cùng với mẹ tôi cũng có mặt trong lúc đưa xác bà Nguyệt vô quan tài. Tăng ni được mời đến để trì chú tụng kinh cho vong linh bà Nguyệt được yên nghỉ nơi chính suối. Suốt cả buổi tụng kinh từ suốt buổi trưa, năm vị sư thầy cùng với chục vị đệ tử ngồi ngay trước cái quan tài, miệng lăm răm đọc kinh kệ. Nhưng lạ lùng thay, cả chai đàn trì tụng suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà cái cảm giác nặng nề u ám vẫn hiện diện ở xung quanh, lạnh lẽo và khiến cho mọi người xung quanh khó thở vô cùng. Chai đàn này được mời theo sự căn dặn của ông Ba Sành, vì ông biết bà Nguyệt mất khi hồn phách chưa về đủ, và sự chất chứa u uất của bà trong cái bi kịch gần 60 năm qua thì trong hồn bà khó bề mà yên nghỉ. Đến chiều tối cùng ngày, nắng đã dần tắt. Sư thầy ra hiệu cho đem quan tài ra ngoài chôn vì sắp sửa đến giờ. Tuy nhiên lúc này bà Liễu và ba tôi vẫn chưa về, và gọi điện cũng không liên lạc được. Ba Sành đứng ngay tại tang lễ nói: cho đi chôn đi, không khí nặng nề quá, không chờ con Liễu về được đâu. Ba nói sao? Không chờ con Liễu về để nhìn mặt gì hả? Không, không còn thời gian nữa. Mày đưa tao ra huyệt mộ để tao làm lễ trước. 30 phút nữa theo lệnh của chủ trì trai đàn, đưa mộ ra huyệt đi. Ba Sành cầm đuốc bước ra cái huyệt sau ruộng, nơi có ba nấm mộ là của bà Chi, bà Mai Qua và ông Hiệu đang nằm đó. Bà Nguyệt được đặt nằm cạnh bà Chi. Cái huyệt to đã được đào sẵn. Cắm bó đuốc xuống đất, ông đứng ngay ở trên đầu huyệt, đốt rồi chứt xuống một lá bùa đã được sên sẵn, giải khấn tứ phương, rồi đốt bốn bó nhang được cắm ở bốn góc huyệt, rồi đọc bài khấn trị chú. Sau đó cầm bó đuốc quơ quơ mấy vòng dưới huyệt để tiêu sạch đi khí xấu. Xong phần lễ thì cũng là lúc quan tài được mấy người âm công trinh ra men theo đường ruộng. Đang đi giữa chừng, chàng đạo tỳ ở phía sau tung giấy tiền vàng bạc dẫn vong hồn của bà từ trong nhà ra đến nơi an nghỉ. Thì bỗng dưng cái quan tài của bà rơi ầm một cái xuống đất. Ơ nè, có chuyện gì? Sao vậy? Cô Tư Ngọc đi trước đang cầm chiếc ảnh của bà Nguyệt, hoảng hốt quay ra phía sau hỏi. Dạ đừng buồn, bất đạ cô Tư à. Trời ơi, mày cẩn thận giùm tao đi. Dạ dạ. Nè anh em ơi, 1, 2, 3, lên. Cái quan tài lại tiếp tục tiến ra huyệt, nơi có ông Ba Sành đang đợi sẵn. Thì bỗng dưng có một người đàn ông chạy vụn vụt băng lên phía trước rồi la lớn: Ông Ba ơi, má không gọi, má Liễu gọi. Người đàn ông dìu ông Ba ra ngoài xa, rồi đưa cho ông cái điện thoại. Đầu dây bên kia bà Liễu lên tiếng: Cậu ba ơi. Giọng bà Liễu sợ sệt, thúc thích khóc qua điện thoại. Nè, có chuyện gì mày nói tao nghe. Con đang ở chỗ bệnh viện, cơm đồ dư của dì Nguyệt về á, mà trong phòng của dì con thấy. Lúc bà Liễu đang dọn đồ đạc trong phòng của bà Nguyệt ở bệnh viện tâm thần, thì vô tình bà phát hiện ra một cái bàn gỗ đã sờn mục của bà có mấy dấu vết cạo cấu ấn sâu vào lớp gỗ, khiến cho nó lõm xuống tạo thành mấy đường đứt nét nguệch ngoạc như tranh của trẻ con vẽ, trông còn mới lắm. Bà ngồi xuống cái ghế, nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi thì bà nhìn được ra một bức tranh. Trên đó vẽ một cái đầu người đàn ông, bên cạnh hai người đàn bà, và bên phía xa xa còn có hai người nữa, có vẻ là một ông già và một người đàn ông. Bà còn chưa kịp hiểu gì thì bỗng dưng từ phía sau lưng có một bàn tay lạnh lùng đập sầm vào cái bàn. Và rồi khi bà quay lưng nhìn lại phía sau, ngay cái giường ngủ, bà Nguyệt đang ngồi thù lu chầm chầm nhìn thẳng vô bà. Trời ơi, có chuyện gì nữa vậy? Dạ không biết, tự dưng cái quan tài nặng quá, không thể nào khiêng được. Ôi trời sao vậy, nãy giờ vẫn rinh bình thường mà. Anh em ơi, thử lại lần nữa coi. 1, 2, 3. Khi đang nỗ lực rinh cái quan tài lên một lần nữa, thì hai người âm công ở phía sau bị trạc chân, như có ai đó cầm búa tạ gõ thẳng vào mắt cá chân của họ. Cái quan tài lăn long lóc mấy vòng xuống ngay chỗ cái mương trước lối vào nhà chòi, nơi đặt sẵn cái huyệt. Rồi bỗng dưng có tiếng của một đứa con nít mặc bộ đồ đỏ hiện lên ngay sau lưng, rồi nói giọng bên tai của ông ba sành: "Bà không muốn nằm kế nó." Hôm đó trăng tròn rọi những tia sáng xuống dưới cánh đồng vắng, những bông lúa đang lung lay qua lại tựa như một gã điên đang xoay tròn. Cái hòm đựng xác của bà Nguyệt được đưa vô từ khi trời chập tối. Ngộ lắm, người ta gánh nó trở vô thì được, chứ gánh ra hướng huyệt mộ thì không tài nào mà di chuyển được nó. Trong quan tài chỉ là mỗi cái xác của người đàn bà thất thập cổ lai hy thôi, mà mấy người âm công cảm tưởng như mình đang khiêng nguyên một quả đồi. Trăng lên, bóng tối đang dây hãm lấy không gian. Ngôi nhà nhỏ nằm gọn trong lòng đêm của bà Liễu, giống như một cái thành lũy nhỏ xíu đang gồng mình chống lại cả mấy trăm ngàn âm binh đang chực chờ sau từng bụi cây. Như một con rắn đang nằm dưới mấy lớp lá khô, chỉ chờ có ai đó đi ngang qua lỡ đạp trúng thì nó sẽ vồ ngay ra, nhe hàm răng nhọn mà đưa hết chất độc chạy thẳng vào trong huyết mạch. Đối với những người đang có mặt tại ngôi nhà của bà Liễu, bóng đêm bây giờ sao trở nên đáng sợ một cách lạ lùng. Nó lạnh lẽo, u tịch và nặng nề đến mức có thể bóp chết bất cứ một người nào mà không cần phải chạm vào họ. Cái cảm giác đang nằm trên chính chiếc giường ngủ của mình, nhưng hai mắt phải mở thao láo, hết nhìn bên này lại liếc sang bên kia, xăm soi chỗ nào đó, chứ vì lo sợ lỡ một phút sau nhãn nào bóng ma sẽ len lỏi từ trong ngóc ngách kẻ hở ra mà nuốt trọn lấy linh hồn của họ, rồi nhập xác sống lại trở về dương gian từ cõi chết. Có tiếng quạ kêu trong giường, tiếng cú kêu ở đâu xa xa vọng lại, như bản quạ tấu chết chóc được sứ giả của thần chết đánh lên để đưa tiễn những linh hồn chuẩn bị lìa đời về dưới địa ngục. Ông ba ơi, bây giờ cái quan tài tính sao đây? Cô Tư Ngọc, con gái của bà Liễu, lắp bắp hỏi. Tao cũng chưa biết, tao đang đợi ba mày về coi sao. Mà có chuyện gì xảy ra vậy ông? Cô Tư hỏi lại một lần nữa. Lần này mặt của cô lộ vẻ hoang mang, vì cái cảnh tượng này giống y hệt như cái hôm mà bà ngoại cô, tức là lúc bà Chi cụt qua đời. Lúc an táng bà Chi cũng có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra như vậy. Chuyện dài lắm, tao không có tiện nói đâu. Ông ba sành trả lời qua loa, rồi xua tay kêu mọi người đi vô nhà trong ngủ đi, vì trời đã khuya lắm rồi. Và ông ba sành một mình ngồi ở gian trước để đợi bà Liễu cùng với ba tôi trở về. Cái đám tang hôm nay gia đình tôi cũng có mặt, nhưng đã trở về từ sớm. Con trai ông ba sành được cắt cử ở lại nhà ông bà nội tôi trong mấy ngày này để đề phòng có chuyện bất trắc, phòng hờ mấy cái vong quỷ dữ kia lại hiện về để mà đòi mạng. Nó đòi được sống lại như lời của nó đã nói cách đây gần 60 năm trước, ngay cái lúc mà ông Hai Hổ trấn yểm chúng nó cùng với cô bé đỏ xuống dưới lòng đất, thì chúng nó đã nói rằng: "Tao sẽ quay lại, một ngày nào đó tao sẽ quay lại. Tao sẽ đổi nắm bộ khoan mà nổi dậy." Với một người từng ở tuổi này, cái tuổi gần đất xa trời, cứ ngỡ rằng mình đã tìm được ngọn ngành cái gì gọi là đúng sai, lẽ phải, biết thấu đáo những gì xảy ra. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ, ông ba sành mới vỡ ra là mình thật sự chưa được tỏ tường lắm. Có quá nhiều chuyện khó hiểu ập đến trong mấy ngày gần đây. Từ sau khi ông kể lại câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho gia đình tôi nghe, nhưng hình như càng phanh phui thì câu chuyện lại càng đi vào ngõ cụt thì phải. Lấy tay vuốt mái tóc bạc trắng, khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu mình mấy cái, như để tự trách rằng là cái bộ não này đã già mất rồi, không thể suy nghĩ thêm được cái gì. Ông Ba Sành thở dài thường thượt vì những dòng suy nghĩ đang khúc mắc rối như tơ vò. Ông đứng dậy, bước chân ra ngoài sân trước. Nơi đây, chính cái chỗ này, vào một đêm mưa gió của 60 năm về trước, ông đã chứng kiến cái cảnh bà Chi đầm đề bên vũng máu tươi. Còn ông Hiệu chồng bà thì bị cái giông dữ nhập xác mà tự tay cắt cổ lìa đời. 60 năm dài gần bằng một đời người. Nhưng sao bây giờ đứng ở ngay đây, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thì dường như nó mới xảy ra hôm qua mà thôi. Đang đứng ngẫm nghĩ một lúc thì bỗng dưng một cơn gió khẽ lùa ngang qua, làm oằn cả cành cây. Hệt như bà già mù lưng còng đang thu thu ngồi ở góc giường. Cảnh tượng ban đêm dễ làm cho người ta liên tưởng tới những thứ không mấy hay ho lắm. Và ông Ba Sành, dù theo học bùa ngải, nhưng suy cho cùng ông cũng là người trần mắt thịt, có xương có máu như bao người, cho nên hỉ nộ ái ố và nỗi sợ hãi của ông vẫn cảm nhận được. Ông nhìn ra ngoài góc tối, giữa cái bóng đêm mịt mờ kia, hình như có cái bóng trắng đang lợn vợn trong đó. Hình như chính là bà Nguyệt. Ông Ba Sành lập tức nhìn rõ lại thì rõ ràng cái bóng trắng đó mang hình hài của đứa em gái ông. 60 năm xa cách, nhưng mặt mũi của nó như thế nào thì làm sao ông lầm cho được. Ba Sành chạy vô trong nhà, lấy cái khánh bạc để trong rương trên bàn thờ xuống, rồi rung lên. Nguyệt ơi, có phải bày hùng đâu Nguyệt. Nguyệt à, vô đây đi, anh Ba Sành nè. Vậy nhà rồi á, sao không vô vậy Nguyệt ơi? Cái bóng trắng hình như có phản ứng theo tiếng chuông, quay đầu nhìn về phía ông Ba Sành, bước từng bước chân chậm chạp đi theo cái âm thanh đó. Nhưng được một lúc thì cái vía đứng yên lại, rồi bỗng quay lưng đi thẳng ra phía cánh đồng. Ông Ba Sành thấy vậy cũng vội vã đi theo. Vừa chạy ông vừa rung chuông gọi. Nhưng bỗng nhiên từ trong bóng đêm lù lù xuất hiện ra năm cái bóng ma mặc đồ tàu. Chúng nó đang đứng ngay sau lưng bà Nguyệt. Con Nguyệt bị tụi nó dẫn đi rồi. Mấy đứa nó dẫn con Nguyệt đi rồi. Vừa dứt lời thì hai luồng sáng rọi thẳng vô chỗ ông đang đứng. Ông Ba Sành lấy tay che mắt, rồi nhìn ra phía đầu cổng. Chính là đèn xe ô tô của ba tôi. Chiếc xe tiến vào bên trong rồi dừng lại. Cậu ba sao vậy cậu ba? Ba tôi chạy lại đỡ ông Ba Sành đang nằm dài dưới đất. Theo sau là bà Liễu. Tao vừa thấy cái vía đi lạc của con Nguyệt. Nhưng mà nó bị năm cái dòng nhà Tàng Lâm bắt đi mất tiêu rồi bay à. Vừa nói ông vừa đứng dậy, rồi đưa tay chỉ thẳng vào vườn cây. Mọi người đỡ ông nhanh vô trong nhà, rồi câu chuyện lại được tiếp tục. Bà Liễu mở lời kể lại một lần nữa, tường tận về cái khung cảnh mà bà đã nhìn thấy ở bệnh viện tâm thần, về bức tranh được ai đó tạc bằng kéo trên cái bàn gỗ đã mục nát trong căn phòng bà Nguyệt điều trị. Bày tả lại tao nghe coi, bày thấy cái hình trẻ đó nó như thế nào? Dạ, là hai người đàn bà bên cái đầu của hai người đàn ông. Cách đó một khoảng lại có hai người đàn ông nữa. Lạ quá. Mà ai vẽ như vậy mới được chứ? Dạ, chắc chắn là dì Nguyệt vẽ đó. Phòng đó chỉ có mỗi một mình dì ở mà. Ba tôi ngồi nghe nãy giờ thì mới chen vô. Tức là dì Nguyệt muốn kể lại một cái gì đó cho mình biết. Ý chị là như vậy phải không chị Liễu? Bà Liễu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng là bà Nguyệt muốn kể lại một cái gì đó. Vì rõ ràng cái đêm mà ông Hiệu cầm dao tự sát thì chỉ có mỗi một mình bà Nguyệt và bà Chi ở đó. Bà Chi thì chết rồi, không tài nào biết được. Chỉ có mỗi bà Nguyệt thôi. Cho nên chắc chắn bà muốn nói cho gia đình biết chuyện mới vẽ ra mấy cái hình ấy. Con Nguyệt đó, sau khi mà ba phần phách của nó được thả ra từ trong trận yểm ở nhà của thằng Tuấn thì nó bắt đầu hồi tỉnh. Do ba phần phách chưa tụ về đủ cho nên lúc điên lúc khùng, lúc tỉnh lúc mê. Và trước khi nó xảy ra chuyện thì để lại cái hình vẽ cho con Liễu. Vì nó biết chắc chắn rằng khi mà nó có mệnh hệ nào thì bệnh viện cũng sẽ liên lạc với con Liễu. Dạ, mà con thắc mắc ở một chỗ là nếu mà dì muốn nói á, sao không viết giấy hay nhờ ai nhắn lại, mà phải làm vậy chi cho cực vậy? Trời ơi, con Nguyệt nó có biết chữ đâu. Chuyến đi lần này, lặn lội đường xá xa xôi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện tưởng đâu sẽ có manh mối, nhưng quá ra chỉ thu về mỗi cái hình vẽ ngoạch ngoạc, không rõ đầu đuôi, cũng không ai hiểu chuyện gì. Chuyện chồng thêm chuyện, không biết đường nào mà giải quyết cả. Ủa, rồi sao cái quan tài còn để trong nhà vậy? Không phải chiều tối nay đem ra đồng rồi sao cậu? Lo nói chuyện từ nãy tới giờ mà cả ba tôi và bà Liễu đều không để ý là ở giữa nhà, cái quan tài của bà Nguyệt vẫn còn nằm gọn trên giá đỡ. Phía dưới là cả một cái thau lửa đang âm ỉ cháy. Ba Sành một lần nữa thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra chiều nay. Câu chuyện rằng khi gánh cái quan tài ra tới huyệt thì cô bé đỏ lại xuất hiện và thì thầm vào tai ông. Bà không muốn nằm kế nó. Nghe đến đây, bà Liễu thắc mắc. Sao lại vậy? Chôn kế má con mà. Sao dì Nguyệt lại không chịu chứ? Tao cũng đâu có biết. Vừa dứt câu thì cái quan tài rơi từ trên giá đỡ xuống dưới ruộng. Dì bay nó không có muốn. Đêm dần về khuya, cả ngày đi ngược đi xuôi khiến cho mọi người ai nấy đều đã mệt. Ba tôi xin phép lái xe về, nhưng ông Ba Sành cản lại. Ông nói bây giờ này đã tối lắm rồi, chạy xe tuyệt đối không nên, lỡ may có chuyện gì. Ba tôi lưỡng lự một lát, xong rồi ông bất giác nhớ tới cái diễn cảnh tối hai hôm trước bị ma che mắt mà rùng mình, cho nên quyết định ngủ lại ở nhà bà Liễu, ngủ cùng với ông Ba Sành ở ngoài gian nhà trước. Cái chỗ này cách đây hơn một tuần, ông cũng nằm ngủ, cũng nằm cạnh một cái quan tài, nhưng là của bà Chi. Cậu Ba, cậu lên nằm đi, để con giăng cái mùng, chứ không thôi mũi nó cắn chết đó. Thế là hai cậu cháu nằm cạnh nhau trên cái phản gỗ. Nói là đi ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ, một trăn trở riêng, nhưng đều có một điểm chung, tất cả đều là vì gia đình của họ. Ba tôi đang nhớ lại ông bà nội, ước nguyện trước khi chết được trở về quê sinh sống, tận hưởng những ngày tháng an nhàn cuối đời. Nhưng nào có ngờ đâu, miếng đất đó có mà. Nghĩ đến cảnh tượng nhà cửa xây cất khang trang, mà bây giờ ở thì nơm nớp lo sợ. Ở không được, chọn đi thì không xong, thì làm sao nhắm mắt cho an lòng được đây? Về phần ông Ba Sành, nguồn cơn của bi kịch này, chính ông tưởng rằng mình là người tỏ tường nhất, nhưng quá ra khi cái huyệt mộ được khai quật lên thì kéo theo quá nhiều sự việc khó hiểu. Cuối cùng cái mớ hỗn độn này là như thế nào đây? Phải làm sao để giải quyết được? Hình như trời xanh nào có thấu cho lòng người, đang bất lực kêu gào trong cơn vô vọng. Cậu Ba đang nghĩ gì vậy? Tao cũng như bay thôi, lo quá không biết làm sao đây nè. Ba tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói. Mà cậu thấy ngộ lắm hả cậu Ba? Bà Chi với bà Nguyệt là chị em ruột. Lúc bà Chi chết, bà Nguyệt còn gào thét thương xót em mình, nhưng sao bây giờ lại kêu là không muốn nằm chung? Cái chuyện đó tao cũng chưa tìm ra được nguồn căn. Riết rồi đảo lộn trăng đen, không có biết đường nào mà lần nữa. Cậu Ba, hay là ý của bà Nguyệt không phải là ám chỉ bà Chi, mà là người khác? Ông Ba Sành quay qua nhìn ba tôi rồi nheo mày. Ý bày là ở bên ngoài kia có tới ba cái mộ. Một là bà Mai Qua, hai là bà Chi, còn thứ ba là ông Hiệu. Bà Chi với bà Mai Qua với bà Nguyệt là ba mẹ con chị em, cho nên nếu mà có ám chỉ người khác đó thì chỉ có thằng Hiệu hả? Đêm dài đang trôi dần theo từng tiếng chuông đồng hồ quả lắc treo trên tường. Từng nhịp cứ vang lên làm gợn sóng cái không gian yên tĩnh. Khi bình minh vừa ló dạng qua những rặng cây cao, mọi người đã có mặt ở ngoài nhà mộ. Ông Ba Sành đứng ngay mép mương nước, tay cầm điếu thuốc lá rít lên mấy hơi, rồi bắt đầu ra lệnh. Bắt đầu phá mộ đi. Từng tiếng búa tạ nện rầm rầm vào cái mộ đá được xây kiên cố. Âm thanh phát ra đinh tai nhức óc. Gia đình của bà Liễu đang đứng phía sau, người run lên bần bật, vì trước mặt họ là cảnh tượng mộ của cha mình đang bị đập ra tan quang. Sau cuộc nói chuyện tối hôm qua, ông Ba Sành vừa chợp mắt ngủ đi một giấc thì bất giác có ai đó kêu ông dậy, đứng ở ngay chân khều khều ông mấy cái, khiến cho ông choàng tỉnh. Quanh hả? Giống hồn cô bé đỏ đang đứng ở ngay dưới chân ông, đưa tay ngoắc ngoắc ông như ra hiệu đi theo cô bé ấy. Bước từng bước chậm rãi, người ông nhẹ tênh. Đi một hồi đã ra tới sân vườn, băng qua từng bụi rậm và những hàng cây cao vút che phủ bầu trời. Cánh đồng lúa hiện ra trước mắt, rồi bóng cô bé đỏ biến mất. Quanh ơi, mày đâu rồi Quanh? Ông Ba Sành quay qua quay lại để tìm cô bé đỏ, nhưng bóng cô đã mất dạng. Nhưng rồi phóng tầm mắt ra xa xa thì ông thấy cô Quanh, em gái của ông, đang đứng ở ngay đầu mộ của ông Hiệu. Bà Nguyệt không muốn nằm kế nó. Sau cơn mơ đó, hay nói đúng hơn là một điềm báo mộng từ vong linh cô bé đỏ, ông Ba Sành quyết định sẽ đào tung cái ngôi mộ của thằng em rể mình lên. Chưa biết có tìm được cái gì hay không, nhưng linh tính mách bảo ông hãy làm như vậy. Đoàn người vẫn tiếp tục đập cho đến khi dỡ hết lớp đá, phần đất bên dưới lộ ra, rồi cuối cùng cái quan tài của ông Hiệu cũng dần ẩn hiện sau lớp bùn xịn. Nè, cởi nắp quan tài đi. Ngay cái giây phút mà nắp quan tài bật lên, bên trong xương cốt chỉ còn là mấy lớp nhầy nhụa, chỉ hòa lẫn với đất tạo thành một hỗn hợp nửa đen nửa trắng và hơi bốc mùi. Anh Út nhảy xuống nắp mộ, hốt phần đất lẫn tro cho vào trong một cái tiểu sành, rồi đưa cho ông Ba Sành. Ông Ba lấy một cây gỗ nhỏ chọc vào cái tiểu, thì một lúc sau ông moi lên được một cục đá lạ. Cục đá màu đen sẫm như than, nhưng rất cứng cáp, hình thôi chứ hai đầu nhọn quắt to bằng ngón tay cái. Cái gì vậy cô Ba? Ba Sành lắc đầu rồi kêu mọi người đem hũ cốt trở vô nhà trong. Chỉ còn mỗi một mình ông và bà Liễu và ba tôi ở lại. Khi bóng đoàn người dần khuất sau vườn cây, bà Liễu lên tiếng hỏi. Sao vậy cậu Ba? Có chuyện gì vậy? Ông Ba Sành không nói không rằng, bước ra chỗ nhiều ánh nắng, đặt viên đá trong lòng bàn tay, rồi móc trong túi ra một tờ bùa màu vàng. Nè Tuấn, mày đốt lá bùa giùm tao đi. Ba Sành một tay giữ viên đá, một tay cầm đạo bùa. Ba tôi đưa cái hộp quẹt đốt cho tờ giấy màu vàng được sơn chữ đỏ, nó cháy lên. Ông Ba Sành cầm tờ bùa quơ quơ mấy vòng xung quanh viên đá, thì lập tức một thứ nước nhợn nhợn màu đen chảy ra, từng dòng nhiễu trong lòng bàn tay của ông dưới sự chứng kiến của bà Liễu và ba tôi. Sau khi lá bùa cháy tàn, thì cũng là lúc mà ông Ba Sành giật mình, khi ngay bên dưới lớp nhợn đen ấy lộ ra một phần chữ được khắc trên viên đá, một chữ viết bằng tiếng của người dân tộc, mà nó có nghĩa là cấm. Cái gì vậy cậu Ba? Đó là cái gì vậy? Là bùa chú. Có người yểm bùa chú vào huyệt mộ của thằng Hiệu đó. Dạ, cậu Ba nói sao? Có người yểm bùa vô mộ của cha con hả? Đây, mày nhìn đi. Đây chính là cái vật mà người ta dùng để yểm bùa vô trong mộ của cha bay. Chính là cái cục đá có khắc cái chữ này. Chính là nó đó. Trời ơi, ai mà lại làm chuyện thất đức như vậy chứ? Cha con có tội tình gì đâu. Ông bị ma nhập chết đã đành,

Mặc dù bây giờ số lượng người biết và nói được tiếng Quốc ngữ đã nhiều hơn hẳn ngày xưa, nhưng lề lối sinh hoạt vẫn giữ nguyên như vậy. Cảnh vật xung quanh bắt đầu điều hiu hơn hẳn. Hai bên đường hàng cây rậm rạp che mờ cả ánh mặt trời. Mấy chiếc xe thồ kéo và xe gắn máy cũ dính toàn bụi đỏ là phương tiện di chuyển chính của người dân nơi đây. Theo bà Liễu được biết, thì hàng tháng sẽ có một tớp người từ ấp đi ra thành phố để bán hàng. Có khi thì lái buôn họ vào tận nơi để thu mua. Nhưng tháng trước khi mùa mưa kéo về, tình hình có vẻ không được yên ổn lắm do hạn hán và đất mặn, khiến cho nhiều bà con dân tộc thiểu số phải rời quê mà tìm nơi khác để sinh sống. Như cái chỗ mọi người vừa đi ngang qua, có 3-4 căn nhà nửa gạch nửa lợp lá bị bỏ tan hoang. Cái bàn thờ trước nhà đã đầy bụi bặm mạng nhện, dàn cây hoa cũng đã chết từ đời nào rồi. Mấy năm nay hạn hán, đất mặn, cho nên hình như người ta bỏ đi cũng nhiều. Ấp này cũng nhỏ thôi, còn có mấy ai đâu. Sắp tới nhà nội bay chưa Liễu? Dạ đi thẳng nữa. Xong đến cái đoạn đó phải tấp xe ô tô lại, đi bộ vô sâu bên trong. Còn nhớ là băng qua một cây cầu cây nữa mới tới. Tôi hỏi cái này, nếu mà có điều không phải chị bỏ qua cho. Sao mà ít khi nghe chị nhắc tới nhà bên nội vậy chị Liễu? Ba tôi vừa lái xe, hai mắt đảo liên tục nhìn đường, cho địa hình mấp mô, đi lại hơi vất vả. Bà Liễu thì thở dài rồi đáp: Cũng không có giấu gì chú Tuấn, hồi nhỏ bà ngoại tôi bắt rễ ba tôi mà. Nói hơi xấu hổ, chứ bà không có thích ba tôi, cho nên hay đành hanh lắm, đành hanh ra mặt luôn đó. Nhưng mà lúc đó tôi nhỏ quá có biết cái gì đâu, chỉ thấy ba hay bị bà ngoại rầy thì nhớ vậy thôi. Mà bà ngoại cũng ít khi giao thiệp với bên thông gia. Tụi tôi thì ở trên này, đường xá xa xôi quá, cho nên cũng không có cơ hội gặp. Chỉ biết có ba má với bà ngoại thôi, cho nên dần dà tình cảm với bên nội cũng không còn. Bị có gặp đâu mà có tình cảm chứ. Lớn hơn thêm chút nữa thì mới biết này biết kia. Nhưng mà cuộc sống quay vòng quá, cũng đâu có thời gian để ý cái chuyện của bao nhiêu năm về trước. Tôi thì vẫn nhớ, thỉnh thoảng ông nội có xuống thăm má tôi, thăm gia đình, nhưng mà ông cũng chỉ dám xuống sau khi mà bà ngoại tôi qua đời rồi thôi. Bà Nguyệt ngậm ngùi kể lại lịch sử biến cố của gia đình mình. Ba tôi quay xuống nhìn ông ba sành, rồi cả hai dường như có chung một suy nghĩ gì đó mà chưa tiện nói ra. Một lúc sau, đã đến lối vào con đường mòn. Cả bốn người họ xuống xe hơi, rồi anh út cổng ông ba sành trên lưng, tiến vào bên trong. Cây cối tùm rủ những ngọn gai sắc nhọn ngay trên đỉnh đầu, làm cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Cứ đi, đi mãi theo sự chỉ đường của bà Liễu, dưới cái trời hanh khô quả là chuyện không dễ dàng gì. Cây cầu cây bắc ngang qua dòng sông nhỏ hiện ra trước mắt. Sông càng nhỏ nước xoáy càng lớn. Những chiếc lá rơi từ trên cành xuống bị dòng nước cuốn đi một cách thô bạo. Có mấy hòn đá được xếp chồng lên nhau, cứ ba viên chồng thành một. Đếm sơ sơ cũng có khoảng hơn chục cái như vậy, bọc hết cái bụi tre ngay bên cầu. Bàn thờ đó hả? Thờ cái gì vậy cô ba? Thờ dòng. Bây không thấy nhang cấp trước mấy hòn đá đó qua trời sao? Nhìn cái dòng sông này đi, nước chảy xiết như vậy, cầu thì lỏng lẻo, kiểu gì mà không có người chết. Chết sông chết hồ, không thờ không cúng thì có mà nó kéo chân. Mấy giờ rồi? Dạ gần 12 giờ rồi cậu ba. Qua cầu nhanh lên đi, qua ngay 12 giờ không có nên đâu. Nhắm mắt nhìn thẳng mà đi, nhanh lên. Bước từng bước chân vội vã, nhanh qua cái cầu cây treo leo được dựng một cách tạm bợ qua con sông chảy xiết. Cảm giác như chỉ cần hụt một bước chân thì lập tức sẽ bị dòng nước nuốt trọn. Băng qua phía bên kia cây cầu, đi tiếp thêm một đoạn đường nữa thì nhà cửa bắt đầu hiện lên dần dần. Những ngôi nhà nhỏ nằm phía dưới tán cây, trông yên bình một cách lạnh lẽo. Người dân tộc thiểu số, nước da đa phần là nhuộm một màu nâu đen, cho cả ngày quần quật dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Nước cũng dùng nước giếng, chứ không có đường ống thủy cục như trên thành phố. Cuộc sống vô cùng vất vả. Nhưng mà có lẽ họ đã quen với lề lối như vậy từ bao đời nay, cho nên xem nó như một chuyện hết sức bình thường. Trời bỗng dưng nổi cơn giông gió, mùa này là mùa mưa, cho nên chuyện mây đen kéo đến bất chợt là bình thường thôi. Tôi chết, mưa rồi, bây giờ làm sao đây? Chịu khó vậy, cũng sắp tới rồi, đi bộ thêm một lát nữa, cuối đường mòn này chính là nhà ông nội tôi đó. Trời ơi, sao lại mưa lúc này chứ? Ở đây không có đèn đường đâu mà nhìn thấy đường đi. Trời đã đổ cơn mưa, tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho người ta ướt nhem nếu như không được che chắn. Những bước chân nhỏ giữa cái ấp nghèo nhanh dần hơn theo từng nhịp mưa rơi. Mà đâu có ngờ rằng từ nãy tới giờ luôn có một ánh mắt dõi theo phía sau lưng họ. Cái bóng đèn đó, đôi mắt đỏ khoe theo chân đoàn người từ nãy đến giờ, và nó đang núp sau cái bụi tre sát bên chỗ bà Liễu. Người ngoài. Cái bóng đèn đó lao ra ngoài, chộp lấy bà Liễu, rồi dồ bà ngã xuống dưới đất. Là một người đàn ông cao to, đầu tóc bù xù, mặt dính đầy lọ nghè, hàm răng vàng ố đang nhe ra gầm gừ mấy cái lời không nghe rõ. Anh Út và ba tôi lao ra, hất cái bóng đó ra ngoài rồi chi hô lên. Nghe động, mấy người dân làng ở xung quanh chạy dội ra giúp một tay. Trong đám hỗn độn, có tiếng ai đó la lên: Bùa điên, dính bùa điên rồi. Trời ơi, bùa điên đó. Đưa nó vô nhà ông Sào nhanh lên đi. Đưa lên nhà ông Sào đi. Người đàn ông đó bị cho là trúng bùa điên, đang nằm vật vã dưới sự khống chế của 5-6 người thanh niên. Hắn ta cười nói lung tung như một thằng khùng, mồm thỉnh thoảng lại sùi bọt mép, nước mắt nước mũi trào ra xối xả. Hắn ta bị kéo lê trên đường đất đi về phía căn nhà chòi nơi cuối con đường mòn. Bà Liễu đứng dậy vội kéo mọi người băng dưới cơn mưa mà đi theo, vì cái nhà ông Sào kia chính là nhà của nội bà. Đến nơi, nhà phía trong nghe động cho nên mở cửa ra xem, thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Người đàn bà già mặt mũi đen nhẽm nói bằng tiếng dân tộc. Mấy người thanh niên đáp lại rồi lắc đầu oai oái, kiểu như là ông Sào không có ở nhà. Rồi bỗng với người đàn bà đó nhận ra cái đứa đang đứng lẫn trong đám đông bu đen bu đỏ kia. Bà ta nhận ra cháu gái của mình thì nét mặt trở nên bất ngờ, đưa tay vẫy vẫy rồi nói: Liễu phải không? Dạ cô Lan, con nè. Mày kiếm nội mày phải không? Nội mày không có nhà, nội mày đi rồi. Nội đi chừng nào về vậy cô Lan? Nội mày đi rồi, không biết khi nào về. Đi với thằng Sèo đó. Nội mày dặn nếu mày có lên đây kiếm thì nói là ông đi giếng mộ. Hả? Mộ gì? Mộ của ai? Cái thằng nào đó tên là Hổ. Hai Hổ. Dưới cơn mưa rả rích, cả ba người nhà bà Liễu và ba tôi men theo con đường mòn để trở lại nơi ô tô đậu. Đường mưa trơn trượt dễ té, nước mưa làm cho con đường trở nên lầy lội, và những hàng cây cao trên đầu cứ như những gã khổng lồ đang vùng vẫy chống lại thiên nhiên. Chúng nó cứ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại có mấy cây non yếu ớt rơi hẳn xuống bên dưới trước mặt của nhóm người ba tôi. Len lỏi, luồn lách đứng sát bên nhau mà vượt qua cơn mưa lũ đang kéo về. Tiếng sét đánh rầm rầm trên đầu, cùng với khung cảnh xung quanh tối đen như đêm 30 mịt mù. Có tiếng quạ kêu ai oán từ đâu phát ra, cả đàn bay lướt qua ngay trên đỉnh đầu. Con quạ rồi, đúng như lời dự báo rồi đó. Lúc này, cây cầu gỗ hiện ra trước mặt mọi người. Ban nãy trước khi rời khỏi nhà của ông Sào, thì người đàn bà tên là Lan, cô của bà Liễu có nói đến cây cầu, gặp một đàn quạ đậu dưới một cái miếu đá. Là quỷ đó, cầm ba viên đá này, cứ canh khi nào nó kêu lên một tiếng thì chọi một cục, kêu hai tiếng thì chọi hai cục, đến khi nào kêu đủ 3 tiếng thì hãy đi ngang qua cậu, nếu không chúng nó bắt mất hồn. Một tiếng quạ, hai tiếng quạ, và ba tiếng quạ. Ba cục gạch được ném thẳng xuống dưới dòng sông, rồi bốn người lao thẳng qua bên kia cây cầu. Ba tôi đi cuối cùng, quay lưng nhìn lại thì dưới làn nước đen ngòm kia có mấy đôi mắt đỏ lừ lừ đang nhìn một cách vô cùng giận dữ. Cái xe ô tô đang đậu phía trước kia kìa. Ba tôi cho tay vào túi móc ra cái chìa khóa, rồi bấm công tắc nháy đèn mở cửa xe. Mọi người lao lên nhanh, rồi ông lập tức vô số đạp chân ga, che xe lùi lại rồi thoát ra khỏi nơi đó. Nhưng mà xe lại bị lún xuống sình. Chết rồi, xe lún xuống ổ sình rồi. Bây giờ làm sao đây chú Tuấn? Út ơi, bay xuống sau đuôi xe phụ đẩy tao đi. Phải tranh thủ, chứ một hồi mưa lớn như hôm bữa là không tài nào đi được đâu. Dạ dạ, con biết rồi. Ba tôi ngồi ở băng trước, bà Liễu và ông Ba Sành ngồi băng sau, người đã thắt chặt dây an toàn. 1, 2, 3. 2, 3. Anh Tuấn vừa đẩy, còn ba tôi ngồi phía trong dậm chân ga để cho chiếc xe chuyển động. Bấm cửa kính trái, ba tôi nhìn ra phía sau hỏi giọng xuống. Được không Út, dính bên trái hay bên phải vậy? Dạ, dính bên trái đó. Lại lần nữa hả chú? 1, 2, 3. Được không? Được không? Chú ơi, được không? Tụi bay không đi được đâu. Bất tình lình từ đâu, có hai cái bóng đen đứa trẻ con phi ra, áp sát vào mặt ba tôi. Ông hốt hoảng đạp mạnh chân ga, chiếc xe đang đậu sát trên lề lao khỏi cái hố, và suýt chút nữa mất lái lao thẳng vô cây cổ thụ trước mặt. Nhưng bỗng dưng chiếc xe tự động dừng lại, do hình như có ai đó vừa dặn tắt chìa khóa xe. Ba tôi thở dốc, người ướt đẫm nước mưa hòa lẫn với mồ hôi đang tuôn đầy trên mặt, đưa đôi bàn tay run run lên mò mẫm ở ngay cái ổ khóa. Ông dặn lên thì xe lập tức nổ máy. Anh Út ban nãy cho xe phóng đi nhanh quá làm cho anh bị té sấp xuống dưới cái vũng nước, vội trèo ngay lên xe nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vì tự dưng ông Ba Sành lại lên tiếng. Ban nãy là con Quanh nó cứu mình đó. Ai cũng nghe được lời ông nói, nhưng không ai đáp lại câu nào, vì mọi người đang rung lên vì sợ. Sợ mấy cái vong linh ma quỷ quan khuất là một, nhưng sợ nữa là mưa giông như thế này không thoát ra được đây sớm thì coi như khỏi về được nhà, sẽ mắc kẹt đến khi nào hết mưa. Vì đường đã dốc, đã mấp mô, mà bây giờ tất cả lại quá thành bùn sình hết rồi. Bạn đại, tao thấy con Quanh nó đứng ngay đầu xe, nó cứu mình ở bay. Nếu mà không có nó, chắc bây giờ thành ma cả đám rồi. Trời vẫn cứ tiếp tục đổ những cơn mưa như trút nước xuống cái huyện nhỏ này, mà đa phần người dân đều sáng sớm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nơi mà con người ta luôn chân chất thật thà, dường như đã trở thành thương hiệu của cả dân miền Tây. Bán bà con xa, mua láng giềng gần. Người ta gần nhau cho nên thương yêu và gắn bó với nhau dữ lắm. Nhưng cũng chính vì cái sự heo hút ấy lại làm cho nơi này lúc nào cũng nhuốm một màu ma mị đến đáng sợ. Ngay bên cạnh ngôi mộ của một ông thầy Pháp đã mất cách đây gần 60 năm trước, có hai người đàn ông, một đứng một quỳ. Người đang quỳ gương mặt cũng đã đặc sệt màu thời gian, những vết chân chim đã in sâu vào da thịt, hằn lên từng đường tựa hồ như một tấm bản đồ, mà mỗi ngã rẽ đều mang một ký ức và tên gọi riêng cho từng giai đoạn trong cuộc đời. Ông quỳ ở đó, đôi mắt ướt đầy nước, không biết là do ông đã khóc hay cái ô trên đầu không đủ rộng để che đi từng đợt mưa rào xối xả. Anh hai à, ân oán ngày xưa đã giết chết anh, thì khi nó trỗi dậy, hãy để cái mạng già này thay anh mà lấp nó lại. Làn khói mờ ảo đưa ký ức của lão già kéo dậy. Hơn 60 năm, Cái lúc mà thằng con trai lớn của lão tên là Hiệu được lòng cô gái của bà thương lái Mai Qua, cô Chi, người nổi tiếng là xinh đẹp khắp vùng, đến mức bao nhiêu quan quân trên tỉnh ở trên thành phố về hỏi cưới, nhưng cô lại ưng một chàng trai dân tộc đen nhiễm. Cứ tưởng dòng đời rồi sẽ mở ra một trang mới, nhưng mà nào có ngờ đâu, chính cái đám cưới này lại mở ra một chuỗi bi kịch kéo dài dai dẳng đến 2-3 thế hệ sau vẫn còn phải chịu chung kiếp nạn. Mệnh trời khó cải, tuy được vào gia đình giàu có nhưng lại gặp phải một bà mẹ vợ ngang tàn. Bà ta nhìn anh kiểu như lúc nào cũng không vừa mắt, suốt ngày cứ chỉ chiết liên tục. Có lần trong cơn nổi nóng, bà ta còn nói: "Tao nhìn mày kiểu gì cũng thấy không ưa. Tao thương con tao cho nên mới chịu mày. Nhưng mà mày phải biết thân biết phận của mày nghe chưa. Kìa má, sao má lại nói anh Hiệu như vậy? Một tay ảnh quán xuyến cái nhà này rồi còn gì nữa. Con mới có thời giờ lên tỉnh phụ má buôn bán, chứ thử không có ảnh coi, sạp chợ trên tỉnh ai lo cho má." Bà Chi thương chồng, nhưng một tay người con gái chân yếu tay mềm đó không thể nào che chắn được giông gió. Lâm, con của người bá hộ gốc Qua, đem lòng yêu bà Chi từ lâu, nhưng tình cảm lại không được đền đáp. Bản tính hung hăng, hắn ta suốt ngày kiếm cớ đánh đập ông Hiệu, hết bài trò này lại tới trò nọ để ức hiếp người thanh niên to con, nhưng lời nói chẳng có mấy trọng lượng trong gia đình. Một bên bị đánh, một bên bị chì chiết chửi bới, trong cơn tam bành quốc ức không thể nói được thành lời, ông Hiệu mới bỏ về nhà ba mẹ đẻ, lén vô bàn thờ để làm phép ếm điên ông Lâm. Từ đó ông Lâm phát điên, lúc đầu chỉ hơi mang mang dại dại, nhưng về sau thì giống hệt như cái người khùng mà đoàn người của ba tôi đã gặp lúc ở khu nhà ông Sào. Bốn cái dòng ma xó được chính ông Hiệu là người chủ lễ thả ra, một con sẽ đi ám ông Lâm cho tới chết, còn ba con đi theo sau lưng ông Hiệu để dùng phòng thân. Nếu như bà Mai Qua mà còn chửi ông nữa thì ba con đó sẽ giật luôn bà ta. Nhưng ông không ngờ rằng khi kêu ma xó ra, một khi là sai nó đi làm cái gì đó như ếm hại người, nếu ếm xong nó sẽ trở về và người chủ lễ phải cúng cho nó. Còn nếu như để hộ thân thì ngày nào cũng phải cho nó ăn, không là nó sẽ quay ngược trở lại giật cho chết tôi. Đói, đói quá, đói quá. Cái hôm mà ông Lâm đi lên thành phố mang theo trong mình một trong bốn cái dòng ma xó, thì ba con còn lại nó đang đứng ở ngay sau bếp nhà ông Hiệu mà kêu lên từng cơn. Ba con dòng đó nó núp ngay mé bếp mà gọi tên ông: "Đói, đói quá, cũng đi, cũng đi." Ông Hiệu hoảng hốt, vì thật ra ông không phải là người chuyên làm bộ cúng, mà chỉ học lớn từ cha ông là ông Sào, qua mấy lần thấy ông Sào làm phép cho người ta thôi, cho nên luật lệ cúng tụng ông không nắm rõ. Tự dưng bây giờ lại thấy ba cái dông ở trong nhà, ông quýnh quán không biết xử lý ra sao, cho nên đành mặc kệ, chỉ hy vọng rằng sáng ra bọn họ sẽ tự tìm đường về bàn thờ trong ấp nhà cha ông thôi, cho nên nhắm mắt mà cố ngủ đi. Sáng hôm sau đúng là không còn thấy ba cái dông đó bên cạnh nữa, nhưng ông đâu có ngờ rằng ngày tối hôm đó nó không được ăn, cho nên đã thoát phép ra bên ngoài và nhập hồn vô trong bụng của bà Chi. Chúng nó chính là ba cái dông quỷ nhi mà bà Chi phải mang trong mình, chính là tại ông Hiệu. "Cái thằng kia, sao mày lại thả mấy con dông nhà tao ra?" Con lỡ dạy cha, bây giờ làm sao đây?" "Trời ơi, tao có việc đi ra ngoài mấy ngày mà mày đã dám gây ra cái chuyện này rồi. Mày có biết mấy con dông đó chui vô bụng vợ mày rồi hay không?" "Hả? Sao? Cha nói sao? Cha ơi, bây giờ làm sao đây?" "Mày ngu lắm, mày hại vợ mày rồi, con ơi là con." Hai người đàn ông đứng nói chuyện ở bên ngoài cánh đồng ruộng phía xa, lấp ló thọc thò như sợ ai đó phát hiện. Trước khi dạ tự, ông già có nói lại một câu là: "Nhà vợ mày có ông Hai Hổ, ông ấy giỏi lắm, cứ yên tâm, ổng sẽ có cách diệt ba cái dòng quỷ đó. Nhưng mà nếu có cái gì bất trắc, mày lập tức trở về với tao liền, nghe chưa? Ông Sào nói rồi bỏ đi mất dạng khuất sau những hàng phi lao trải dài trên bờ sông rộng lớn. Mà đúng như lời ông Sào dự đoán, ông Hai Hổ giải quyết êm thấm câu chuyện về ba cái dòng quỷ nhi. Nhưng trong thời gian bà Chi đi trừ tạ thì vô tình ông lại nảy sinh tình cảm với cô Út Lạnh, và cả hai đã lén lút qua lại với nhau trong suốt 5 năm trời. Anh ơi, em hình như em có thai rồi. Em nói sao? Em làm sao chứ? Em có thai rồi. Trời ơi, em uống thuốc phá đi. Để anh nhờ cha hút thuốc cho phá đi nghe. Không có đẻ được đâu. Không. Cô Út Lành cương quyết giữ lấy cái thai, vì cô nói đó là con cô. Cô có con rồi, cô muốn bước ra ánh sáng. Cô không thể nào vì ông giết chết con của mình được. Không thể nào. Anh phải lấy em, phải cho mẹ con em có danh có phận. 5 năm trời em chịu tủi chịu nhục, nhưng bây giờ em có thai rồi, không ở đây được thì về lại chỗ anh mà ở đi. Trời ơi, làm sao mà được chứ? Em không biết, anh có 1 tuần để giải quyết, chứ tôi nhất quyết không bỏ con tôi đâu. Rồi 1 tuần sau, cô Út Lành chết ngay tại bờ mương bên hông nhà trong một đêm tối trời. Xác của cô được lột sạch quần áo, và kế bên chính là ông Lâm, bị cha con ông Sào dụ ra bằng bùa điên. Ông đứng bên hông nhà làm chú gọi hồn con ma xó vẫn luôn nằm trong người ông Lâm thức dậy, gọi nó ra ngoài bờ mương nhà bà Chi để ông Lâm gánh hết cái tội lỗi. Để từ đó không ai biết được cô Út Lành có thai đứa con từ mối tình dụng trộm với ông Hẹo. Nhưng mà đối với người sống thì chết là mang theo bí mật, nhưng còn với mấy ông thầy bùa, khi nào bị đánh tiêu tan hồn phách mới là không còn gì để khai báo được. Trời xui đất khiến, đêm hôm đó cả nhà ông Lâm bốc cháy. Người bên trong do không kịp phát hiện ra, mắc kẹt trong biển lửa, cho nên chết sạch, không sống sót một ai. Sợ giống lên về trả thù, cho nên ông Hiệu mới dựng lên câu chuyện gặp được hồn ma bà Lân ông Hân hiện về, bắt gả cô Út Lành cho ông Lâm, để ông Hai Hổ mắc lựa, làm phép khâu miệng của Út Lành và trấn luôn 5 cái dòng dữ đó. Một công đôi chuyện, tưởng rằng đã yên ổn rồi, nhưng mà cái lúc áp dòng vào trận, ông Ba Sành lại bắt sót cái dòng của ông Lâm. Ông ta nhập cho người của ông Hiệu, nói ra hết mọi chuyện, kể cả sự thật về thân phận của cô bé đỏ cho bà Chi và bà Nguyệt nghe, rồi cầm dao tự cứa cổ chết. Đó chính là lý do vì sao mà bà Chi lại biết được cô bé đỏ là con ruột của mình, và bà Nguyệt khi chết lại không muốn nằm gần ông Hẹo, là vì chính hắn ta là người đã đứng sau giật dây, trực tiếp gây nên quán nghiệp kinh hoàng của ngày hôm nay. Trời ơi, còn gì nữa không nội? Nội còn giấu cái gì nữa không? Bà Liễu khóc nghẹn khi cái sự thật về người cha bà hằng tội nghiệp xót thương hóa ra lại chính là hung thủ làm cho gia đình bà tan nát như ngày hôm nay. Nội xin lỗi, do lúc đó nội thương cha bay quá, tuổi bay lại còn nhỏ, tao không muốn gia đình bay ly tán, cho nên mới đành phải che giấu mọi chuyện. Ba Sành ngồi kế bên từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Vậy cái hình mà con Nguyệt trước khi chết nó khắc lên cái bàn cổ đó, có một người đàn ông bên cạnh hai người đàn bà, chính là thằng Hèo với hai đứa chúng nó. Vậy còn hai người đàn ông mà đứng nép phía xa xa là ai chứ? Tao không biết cái hình vẽ đó như thế nào, nhưng mà cái đêm thằng Hiệu chết, tao biết là có điểm không tốt rồi, cho nên nhờ thằng Sào anh nó dẫn tao qua coi. Con Nguyệt nó thấy tao. Cái phụ nằm trong huyệt mộ của thằng Hiệu là do tao nhét vô miệng nó để trấn không cho dòng nó bị gọi về khai báo. coi như chôn vùi hoàn toàn cái bí mật. Nhưng mà người tính không bằng trời tính rồi, chạy trời đâu cho khỏi nắng chứ. Ông Sào thở dài rồi lại nói tiếp bằng cái giọng run rẩy. Tôi thì quán nghiệp bắt đầu từ bùa miên, thì để nó kết thúc bằng bùa miên vậy. Ngày mai tao sẽ ra trấn lại chỗ đó. Cha lớn tuổi rồi, đã lâu không còn làm bùa, liệu có... Ông Sào là con trai lớn cũng là anh của ông Hiệu, đứng bên cạnh lên tiếng. Bay lo gì, năm nay bay đã gần ngoài 70, tao cũng hơn 100, mà trời cho tao sống tới bây giờ chắc cũng chỉ đợi cho tao giải quyết xong cái nghiệp quán này rồi thanh thản phần nào để mà trở về với đất cát. Chuẩn bị sẵn đồ nghề đi, mai tao ra trấn mộ. Lần trấn yểm này là sự kết hợp giữa hai môn phái bùa Chà Kha của Ấn Độ và bùa Thiên Gia của Trung Hoa. Một bên là ông Sào, còn bên kia ông Ba Sành sẽ trì chú. Đêm đó, hai ông già ngồi trong nhà sên bùa, khoáng bùa. Một bên đạo sên vào giấy, còn bên kia khoáng vào vật trung gian. Ông Sào lập một cái bàn ngay bên hông nhà. Đó là một cái bàn gỗ dài với các lễ vật được sắp xếp theo trình tự quy định. Chính chung trà, chính chung rượu được xếp thành hai hàng song song nằm ngang. Bên dưới đó là cái bát nhang cắm đúng 9 cây nhang, hai bên là các loại trái cây. Đàn được lập, ông Sào đứng thẳng người rồi lăm răm đọc bài thỉnh tổ. Cam cò cây, cam manh manh, cam hành phanh, cam hành mảnh, cam mây ngân, cam manh ngân, cam sắc si, cam so rẹt, cam chuốc, cam phước. Ông khoáng bùa vào trong cái cối và cái chày được làm bằng một loại đá kỳ dị, liên tục gõ gõ mấy tiếng rồi lại lăm răm đọc khấn chú. Càng khấn thì cái tiếng sột soạt của cái gì đó trường qua trường lại ở bên trong những bụi rậm, tiếng khè khè vang lên giữa đêm, giống hệt như tiếng khè của mấy ông uống rượu nóng, cứ vang lên từng hồi từng hồi, âm thầm ám vào tâm trí của những kẻ người trợn mắt thịt đang lo sợ ngồi bên trong ngôi nhà nhỏ cạnh bờ sông vắng lặng. Alo, em hả? Sao rồi? Ở nhà sao rồi? Dạ vẫn bình thường anh, bữa đó sao rồi? Dài dòng lắm, anh sẽ kể lại sau. Nhưng mà ý anh hỏi là mấy cái quan tài đó có người tới đưa đi chưa? Có rồi, có bên công an người ta tới xử lý xong hết rồi. Vậy cho cốt thì sao? Em chưa rõ nữa, người ta hỏi thì em nói là anh đi công tác, cho nên người ta kêu mấy cái này phải đợi khi nào anh về rồi quyết định. Vụ việc cũng lâu lắm rồi, tìm được trên đất nhà mình mà, mình xử lý như thế nào thì xử lý thôi. Em ngủ đi, ngày mai anh về nhà. Em dặn với thằng Lê tài xế, ngày mai anh đưa xe cho nó chở toàn bộ mọi người lên thành phố, xong việc thì anh sẽ lên sau. Thôi anh cúp máy nghe. Bà tôi cúp máy rồi ngồi trên cái phản gỗ trong nhà ông Ba Sành, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài trời, chỉ có một màu đen kịch, mưa gió vẫn đi đụng rơi. Chiếc xe ô tô chở đoàn người cập vào cổng nhà cũng đồng thời đón một đoàn người khác, bao gồm ông bà nội tôi, chú Sáu, hai đứa con nít là con Liên với thằng Lộc, rồi lăn bánh rời khỏi miếng đất đầy ân oán mà đi thẳng lên Sài Gòn. Nhập trận được rồi. Ông Sào quay qua nhìn ông Ba Sành rồi bắt đầu bày trận ngay ở phía sau nhà. Lần này thì không cần tử thi vì thân xác đã quá thành tro bụi, nhưng linh hồn thì vẫn còn quanh quẩn tại cái nơi đầy quán khí này. lập đàn nhập trận. Ông Ba Sành đứng đối diện với ông Sào. Giữa họ là một khoảng đất trống, còn trên đầu toàn là những cây lá tùm, che phủ dày đặc bớt đi phần nào cơn mưa đang xối xả tuôn rơi. Ba Sành thắp hai cái đèn cây lớn màu đỏ được đặt ngay ngắn ở trên bàn cúng, hai tay đốt hai lá bùa rồi đọc chú hiện hình. Thiên địa chi trận, nhật nguyệt chi tinh, cương trấn tứ hại, năng trảm yêu tinh, khu khí giải quế, tự hữu quang minh, thần thủy ký hợp, dạng quả yết hình, tây đông nội ngoại, tất linh thanh tịnh, nam mô thường thanh thường tịnh thiên tôn, cấp cấp y luật lệnh sắc. Lập tức ba tôi và cả bà Liễu lẫn anh Út bỗng rùng mình lên ớn lạnh, da gà nổi lên khắp người, đảo mắt nhìn xung quanh đêm đen, vì hình như có cái gì đó chuẩn bị xuất hiện ra. Nhiều lắm, chúng đông lắm, đang đứng ở xung quanh và chuẩn bị trồi lên từ bóng tối. Phù chú sắc yểm hiện thân. Ba Sành ngậm trong miệng một ngụm nước rồi phun thẳng ra trước mặt, thì bỗng dưng năm cái vong hiện lên đứng ngay giữa ông và ông Sào. Hôm nay hai thằng già bay sẽ phải chết. Ông Sào, nhanh đi. Ông Sào đứng ở phía bên kia, dùng chày gõ liên tục vào cối đá, miệng lăm răm đọc khẩu quyết bằng tiếng dân tộc. Thì bỗng dưng những tiếng sột soạt vang lên, đúng cái tiếng khè khè nghe được từ lúc tối hôm qua. Từ trong bụi rậm, chính con rắn hổ mang độc phi ra, đứng bao vây xung quanh, tạo thành một vòng tròn khép kín lấy năm cái vong quỷ dữ. Chúng ngóc đầu lên cao, phình to hai mang lè lưỡi ra, cực kỳ tức giận. Chính cái đèn cày nhỏ màu trắng được thắp sáng, chính chung rượu được tạt xuống trước mặt, bài khấn lại tiếp tục vang lên. Trong văn hóa của Chà Kha Bùa Ngải, người ta tôn thờ thần chính đầu Naga, là vị thần tối cao phụ trợ cho người dân, nên chỉ cho phép thầy bùa mượn một phần năng lực khi người chủ lễ đạt được cảnh giới đủ mạnh, và rủi ro kèm theo cũng không ít. Cho nên ông Sào xác định khi ông dùng thuật này thì mạng sống của ông cũng không được đảm bảo, vì tuổi đã cao, sức đã gần tàn, khó mà chống đỡ nổi nếu như mấy con dông kia quá dữ. Chúng mày tính làm gì tao đây? Chuông Khánh bắt đầu rung lên từng hồi, tiếng rắn khè khè ớn lạnh hòa với tiếng cười ma quỷ lạnh hết cả sống lưng. Ông Sào đứng bên kia dùng cái chày gõ cành cành vào cối đá, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Chính con rắn bỗng dưng nằm xuống, đầu con này nối đuôi con kia, tạo thành một vòng tròn đen, rồi chúng bắt đầu di chuyển. Nằm cái dòng gạo thét bên trong ra sức mắng chửi. Chúng mày hại gia đình tao, làm cả nhà tao chết cháy, chúng mày phải chết hết. Một con dông lao lên về phía ông Sào, thì ngay lập tức một con rắn đứng dậy, ngóc đầu lên phùng mang lè lưỡi đe dọa cái dông. Nó giật mình lùi lại phía sau, rồi giáo giác nhìn xung quanh. Chúng mày tưởng như vậy là có thể xong sao? Bất ngờ nó cười lớn, gió to nổi lên, mang theo một nguồn áp lực khủng khiếp. Hai cái bàn pháp của hai ông già rung lên từng hồi. Ông Ba Sành niệm chú, quăng mấy đầu bùa chữ đỏ giấy vàng vào bên trong vòng tròn đen, thì bất ngờ con dông lớn tuổi thổi một hơi dài, làm dội ngược ấn phép của ông Ba Sành, khiến cho mấy lá bùa cháy rụi bay về phía ông. Mày còn trò gì khác với thằng cha mày hay không vậy? Bên phía ông Sào, ông giọng mạnh vô cái cối thêm một lần nữa. Mấy con rắn bắt đầu thu hẹp hơn kích thước của vòng tròn. Chúng bắt đầu trườn hẳn lên người của nhau, nhảy nhụa nhớp nháp. Nhưng mấy con dông tỏ vẻ không sợ sệt gì. Cuối cùng, cái dông của ông Lân chỉ thẳng vào mặt ông Sào, rồi cười lớn. Thằng kia, con trai mày đang đứng phía sau mày đó. Bất ngờ, Ông Sào quay lại phía sau lưng thì thấy bóng ông Hiệu nét mặt căm phẫn đang lăm lăm nhìn về phía ông. Nó hận mày. Hận mày ngày xưa quá trễ không kịp cứu nó. Nó hận mày lắm. Cũng tại mày nó mới chết. Cũng tại mày không chịu giúp nó. Tại mày nghèo hèn, mày không dám ra mặt. Nó sắp bóp cổ mày tới nơi rồi kìa. Đừng tin lời nó ông Sào, đừng có tin nó. Ông Sào quay về hướng mấy con dông, mắt nhắm nghiền định tâm lại, nhưng lời của chúng vẫn cứ còn văng vẳng bên tai. Đạo thuật của mày chưa đủ cao, cho nên dù mày nhắm mắt nhưng lòng mày không tịnh, mày vẫn sẽ thấy mấy cái thứ mày sợ. Mày đang sợ lắm phải không thằng Sào? Mày sợ, mày biết mày không trấn được tụi tao. Nè ông Sào ơi, bình tĩnh đi ông. Nói rồi ba Sành cắn tay cho chảy ra một miếng máu, rồi nhỏ vào trong cái hũ máu gà để kế bên cạnh từ nãy tới giờ, cầm bùa đốt rồi quạnh phép tạt vào trong vòng tròn đen. Nhưng khi chưa kịp làm gì thì bỗng dưng một con rắn trong cái vòng đen bị hất văng ra, văng về phía ông, làm cái hũ máu gà đổ khắp lên người. Phía bên kia là tiếng ông Sào đang gào khóc. Cái chạy và cối đã dở ra tan tành, vòng tròn rắn giam giữ mấy con dông tan tác, rắn đổ ra khắp nơi, và tiếng la hét thất thanh vang lên chấn động lấy không trung. Năm cái dòng biến mất. Không trung yên ắng một cách lạ thường. Năm cái dòng biến đi chỗ nào rồi, không thấy vết tích. Ông Ba Sành đứng dậy chạy lại đỡ ông Sào, quát tai chi hô mấy người ở bên vòng ngoài để phụ khinh ông Sào vô nhà. Ông Sào chưa ngất xỉu nhưng tâm thần thì đang bất ổn. Ông cứ khóc rồi la hét suốt từ nãy tới giờ. Liễu Tuấn, lại phụ tao đỡ ông lên đi. Đám người tiến lại chỗ hai ông già. Con trai ông Ba Sành đứng sau lưng cha của mình, đặt tay lên đôi vai gầy guộc đáng thương của ông rồi nói: Tới phiên mày nè Ba Sành. Ba Sành hốt hoảng quay người lại phía sau, nhìn thấy gương mặt của con trai thì thất kinh hồn vía. Gương mặt của ông ta lúc này chính là ông Lân. Con trai ông bị năm cái dông nó nhập hết vào trong người rồi. Ba Sành lập tức cởi cái áo đã bị dính hũ máu gà ban nãy, quật vào người con dông, khiến cho nó lùi lại phía sau một chút, rồi lồm cồm đứng dậy. Mày ra khỏi người con tao, mau ra khỏi người con tao. Cái dông cười lớn rồi đi vòng vòng đám người trần mắt thịt đang co ro cúm rúm thành một cục sau lưng ông Ba Sành. Tao tha cho mày thì ai đền mạng cho ba đứa con của tao hả? Ba Sành toan giơ tay lên niệm chú, nhưng người ông rung lên từng cơn, răng đánh cầm cập, không còn đủ sức để đọc cái gì nữa, cho nên đành bất lực té sụp xuống phía sau. Ông không giỏi như cha của ông là ông Hai Hổ, không tinh thông đạo thuật và không cứng rắn bằng, cho nên ông đành chịu trận trước năm con dông đã tích tụ quán khí gần cả một đời người. Con dông lúc này đi vòng qua kế bên cạnh bà Liễu. Nó nhìn bà lăm lăm, rồi sắc mặt của nó thay đổi. Ê, Liễu ơi, nhớ tụi tao không? Hồi nhỏ hay chơi năm 10 với mày nè Liễu. Năm 10, 15, 20. Sao má của mày không yêu tao? Sao ba của mày lại ám hại tao vậy? Tao sẽ trả lại hết. Tao sẽ làm cho tụi bay điên lên, rồi kéo tụi bay xuống mồ. Từng đứa trong cái đám chúng mày sẽ bỏ lại đây. Đây chính là mồ chôn của tụi bay. Con cháu chúng mày rồi sẽ tuyệt khẩu, tứ tán, ngũ mã phanh thây, chết không toàn vẹn. Tụi mày phải trả giá. quan kết thì phải để quan giải, chứ sao lại tiếp tục để ân oán xoay dần. À, còn một thằng nữa sao? Con dòng trong xác con của ông Ba Sành quay lưng lại thì thấy có một vị sư thầy mặc cà sa đỏ. Ngay bên cạnh là một tiểu đồng áo xám, tay cầm cái bát vàng. Mày muốn đến đây để trấn tao nữa sao? Mày thấy hai thằng già này chưa? Liệu hồn mà cút đi. Vị cao tăng tự tốn đáp: ta đến đây chỉ để quá giải, chứ không để tạo thêm. Nghiệp quan kéo dài đến bao giờ mới dứt chơ? Quan quan tương báo đến bao giờ mới được siêu sinh? Đừng nói mấy lời đó. Chúng nó hại nhà tao thì tao phải báo thù, phải báo thù. Vậy thì báo thù xong, người chết liệu có sống lại không? Nếu như không thì hà cớ gì mà phải như vậy? Tao không cần biết, giết người thì đền mạng, mày đừng có nói nhiều. Tao phải báo thù. Phàm trên đời không có gì là tự nhiên xảy ra, tự nhiên xuất hiện, chỉ có là do nhân quả. Nhiều kiếp trước tu tập như thế nào thì kiếp này được hưởng phước phần, nhiều kiếp trước gieo nghiệp như thế nào thì kiếp này lãnh. Nhân duyên sinh ra mọi thứ mà cũng diệt đi mọi thứ. Cho nên hãy buông bỏ đầu đau, tu tâm dưỡng tinh đi. Mày im đi. Con quỷ trợn trọng hai mắt rồi lao về phía vị sư thầy, toàn bóp cổ đe dọa. Thì ông tự tốn chắp tay niệm Phật, mặc kệ cơn điên cuồng của nó ở phía trước. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai ngộ thì nhờ, ai mê thì xa. An mani bát mê hùm. Một âm thanh tựa như tiếng chuông chùa vang lên trong đêm tối, đánh thức mọi thứ trỗi dậy. Con dông trong thân xác con trai ông Ba Sành đang nằm rạp xuống dưới đất trước mặt vị cao tăng kia. Ông nhận lấy cái bát vàng từ tay tiểu đồng ngay bên cạnh, gõ ba tiếng keng rồi đứng dậy. Ngoan ngoãn mà theo về để nghe kinh kệ, sớm ngày siêu sinh, bao nhiêu đó đủ rồi. Mọi người đứng dậy, đỡ lấy cái thân thể vừa được giải trừ trong ám vô trong nhà. Vị cao tăng ngồi trên cái ghế gỗ ở gian trước, đợi cho mọi người trấn tĩnh lại rồi ông bắt đầu mở lời. Từ nay ân oán đã được giải, mọi người có thể sống lại cuộc sống bình thường. Cơ sự xảy ra âu cũng do nhân quả. Nghiệp các vị phải chịu chính là do từ nhiều kiếp trước, chứ không phải do ai làm hết. Nếu không hiểu rõ được điều này thì sẽ mãi chìm đắm trong đau khổ thù hận, trong dòng sinh tử luân hồi, biết bao giờ mới thoát ra được. Chỉ cần giác ngộ, biết quay đầu lại thì bến bờ giải thoát là đây. Dạ con đội ơn bạch thầy, nhưng xin khẩn kính hỏi bạch thầy là vì sao bạch thầy biết chuyện đang diễn ra ở đây mà đến để cứu độ vậy? Nhân số ắt có an bài, chỉ cần tu tập hướng lòng về cái tốt, trái ngọt cũng sẽ có ngày tự đến. Cho dù lúc hạt giống được gieo trồng, ta hái được quả chanh chua, nhưng cũng có thể đem bán để đổi lấy trái cam ngọt mà. Sư thầy nói rồi quay sang chuốt đầu tiểu đồng ở bên cạnh. Đây cũng là bài học cho con và cả tiền kiếp của con đó. Hài hổ à. Nói rồi vị cao tăng và tiểu đồng quay lưng đi mất. Trước khi rời khỏi đi, ông còn căn dặn giải trừ bùa chú trong huyệt mộ cho cô Út Lành. đem mấy cái tiểu sành đựng cốt của gia đình ông Lân về nhà bà Liễu, lập miếu thờ mà nhang khói, coi như làm phúc phận cho con cháu về sau. Còn vong linh của năm người, ông sẽ tự mang vào chùa để mà siêu độ. Ông nói quan nên giải, không nên trấn. Trấn chỉ làm tích tụ thêm ân oán, còn giải là giúp cho vong quên đi quán niệm, từ đó hận thù mới được tiêu tan. Mọi người làm theo lời dặn, và đúng là từ sau đó mọi thứ trở lại với guồng quay bình thường. Ba tôi cho xây sửa lại căn nhà, đón ông bà nội và mọi người về lại căn nhà một thời ma trêu quỷ ám để dưỡng già, sống phần đời an nhàn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. 60 năm oán thù khép lại, 60 năm ân oán tiêu tan, chỉ còn lại tình nghĩa. Gia đình nội tôi và gia đình của bà Liễu trở thành những người hàng xóm thân thiết với nhau. Sau cơn mưa, trời rồi sẽ lại sáng. Con sông dữ sau một đêm bão lớn sẽ dẫn lại hiền hòa, và cánh cò vẫn bay lượn ở trên những cánh đồng lúa chín vàng, một màu bình an. Ân oán chỉ nên giải chứ không nên kết. Nếu biết quay đầu hướng thiện thì bến bờ chính là nơi đây. Quý thính giả vừa nghe xong hết trọn bộ truyện ma dân gian kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn. Đây là một trong những bộ truyện rất được yêu thích, gần như là được yêu thích nhất của kênh Sớm Truyện Ma ngày trước. Hy vọng là sẽ giúp cho Đất Động Radio tìm lại được những khán giả mà Nguyễn Huy đã đánh mất trong suốt hai lần biến cố phải đổi kênh vừa qua. Những bộ truyện cũ của kênh Sớm Truyện Ma Nguyễn Huy sẽ dần dà làm lại hết, nhưng mà có những bộ truyện rất dài, Nguyễn Huy cần có thời gian. Mong là quý bà con hãy thông cảm cho. Bước qua ngày mai thì chúng ta sẽ nghe truyện mới, một bộ truyện ma rất là hay của tác giả Âm Sát. Bộ truyện có tên là Vong Ma Đối. Lần này chúng ta sẽ quay về một cái chủ đề mà rất là gần gũi, rất là dân gian. Câu chuyện nói về cái nghiệp báo phải trả khi mà động vào cái cõi âm, động vào bữa cơm của một con ma đói thì nó sẽ theo ám như thế nào. Mời quý thính giả hãy đón nghe vào 8 giờ tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.